Con đường trở thành thiên hậu, chương 231, góc truyện audio.com. Cố Lâm là kiểu đại tiểu thư bị chiều hư, không thể nhẫn nhịn cũng không thể nghĩ ra cách gì hay, điều duy nhất cô ta có thể làm là ở nhà đập đồ, ném đồ trang trí đẹp đẽ đắt tiền, nước hoa Dior và phấn Chanel đầy đất. Lúc anh trai cô ta Cố Kiêu đến thì trông thấy một đống lộn xộn. Cố Kiêu là công tử bột, ngày thường chơi bời lêu lồng cũng gây không ít chuyện, song tuy là người quần áo lụa là không có tiến bộ nhưng cậu ta lại rất thương cô em gái ruột này, tình cảm hai anh em rất tốt. Lúc này, cậu ta tò mò hỏi, em làm sao thế, ai chọc em? Cố Lâm giận đến mức khuôn mặt cũng vặn vẹo, còn tiện nhân Diệp Tinh Lăng đó. Nghe vậy Cố Kiêu hiểu ra ngay. Trước đây, cậu ta từng nghe em gái oán hận Diệp Tinh Lăng nói, loại phụ nữ không có thân phận cũng không xinh đẹp đó cũng dám giành lệ lôi với nó, lại còn chiến thắng nữa. Chuyện này khiến Cố Lâm giận đến mức hận không thể đâm kẻ ti tiện đó. Mấy ngày trước tin tức nói Lệ Lôi tuyên bố chia tay với Diệp Tinh Lăng, khiến Cố Lâm rất vui mừng, còn mở một chai sâm panh thượng hạng để chúc mừng. Sao mới không được bao lâu lại tức giận rồi? Lần này lại làm sao nữa? Cố Kiêu hỏi, con gái hục hặc với nhau, không phải là mày cướp bạn trai tao thì cũng là tao ngủ với chồng mày, chả có cái gì mới. Cố Kiêu chơi nhiều bụi hoa thấy cũng nhiều rồi, cảm thấy chuyện này cũng chẳng to tát gì. Anh nói em bình tĩnh lại đi, đàn ông ấy mà, lăng nhăng cỡ nào thì cưới vợ cũng muốn tìm môn đăng hộ đối, hiểu tận gốc rễ. Cố Kiêu vô tâm khuyên em gái. Đạo lý này ngay cả anh còn hiểu, nói gì Lệ Lôi, khẳng định trong lòng cô ta cũng hiểu rõ. Em xem lần này Tiểu Minh Tinh đó, không phải cô ta bị đuổi ra ngoài rồi sao, nói không chừng là Lệ Lôi cố ý, muốn Tiểu Minh Tinh quấy rối đó biết khó mà lui. Em gái, em tội gì phải coi nhân vật nhỏ đó là tình địch chứ. Hừ, ai coi cô ta là tình địch, Cố Lâm bị anh trai nói như vậy cũng cảm thấy mất oai, cô ta nổi giận đùng đùng đốp lại anh trai một câu rồi lại đập đồ. Anh Lôi vứt bỏ cô ta không lọt được vào mắt Cố đại tiểu thư em đâu. Nhưng rõ ràng là cô ta bị anh Lôi vứt bỏ, sao lại có thể như không có chuyện gì xảy ra như vậy, anh xem đi, anh xem bộ dạng cô ta đi, đây mà là bộ dạng thất tình à, sống có tinh thần như vậy mà, em không biết đâu, em không vui. Cuối cùng Cố Kiêu cũng hiểu rõ em gái giận chuyện gì, thấy người ta sống tốt em ấy không vui chứ gì. Sự đố kỵ của con gái. Ha ha, cậu ta bật cười, chỉ cảm thấy em gái nhà mình thật đáng yêu, còn thuận miệng nói. Không phải chỉ là ngôi sao nhỏ thôi sao, khiến cô ta sống không tốt cũng không khó mà nhỉ. Đi thôi, anh giúp em báo thù. Thật à, ánh mắt Cố Lâm sáng lên, anh có thể giúp em thật à. Nhanh giúp em xử cô ta đi, xử cô ta tàn nhẫn vào, để em nuốt trôi cơn tức này. Được em gái dùng ánh mắt sùng bái nhìn, Cố Kiêu vỗ ngực đảm bảo. Anh sẽ xử lý chuyện này. Cậu ta là ai chứ? Câu chủ Cố tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố S, bàn về đùa giai độc, bàn về biết chơi, cậu ta nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất, muốn đùa giỡn Tiểu Minh Tinh à? Nhiều cách lắm, trong lòng Cố Kiêu dự tính mấy phương án, chủ ý đã định cứ làm như vậy thôi. Phải khiến Diệp Tinh Lăng cực kỳ xấu mặt, thay đồ đi, Cố Kiêu cười híp mắt nói với em mình, chúng ta đi khách sạn Hoa Tử Đằng, khách sạn Hoa Tử Đằng. Hạ Lăng không biết mình đã khiến người ta ghi hận, tin tức thực tế của Từ Phất Sinh vừa tung ra lập tức nhận được phản ứng rất tốt trang. Góc truyện audio.com, web chính thức của cô nhận được rất nhiều lời chúc phúc, cô ăn điểm tâm xong xem một lát tâm trạng dần dần tốt lên. Thất tình thì thế nào? Vẫn phải tiếp tục sống thôi. Cô đã sa sút tinh thần mấy ngày nay, phải tỉnh lại rồi, không thể để người khác cười nhạo cô nữa. Chủ ý đã định, cô sốc lại tinh thần. Đầu tiên là quay về phòng thoải mái tắm nước nóng, lại thêm chăm sóc sâu da mặt và toàn thân, lúc soi gương lần nữa, sự tiêu tụy nơi đáy mắt đã vơi đi bớt, da thịt trắng nõn lại lần nữa bóng loáng mịn màng rạng rỡ như ngọc. Dấu vết Lệ Lôi để lại trên người cô cũng đã biến mất không còn thấy nữa. Cô nhìn mình trong gương, cố gắng nở một nụ cười. Cô mở máy vi tính lên, như thường lệ đến cửa hàng Lucas đặt một bộ quần áo mới. Nhân viên ở Lucas rất tốt, biết cô gần đây mới thất tình, giảm giá rất nhiều cho cô, còn tặng kèm miễn phí bộ trang sức nhỏ, dùng tốc độ nhanh nhất cho người giao hàng đến. Hạ Lăng thay quần áo mới, váy mềm mại dài qua bắp đùi, phối với một cái áo bành tô lông dê màu vàng nhạt, giày cao gót, túi xách da bò đính ngọc trai, khiến cả người thêm tao nhã quý phái, sắc mặt rất tốt, tỏa sáng rạng rỡ. Cô rất hài lòng, nhìn vào gương cẩn thận trang điểm cho mình, không lâu sau đó, một ngôi sao nữ sáng chói, sóng mắt lưu truyền đã xuất hiện, bộ dạng này cho dù là đi trên thảm đỏ cũng có thể đè hết hoa thơm cỏ lạ. Chắc là phụ nữ trở nên đẹp hơn thì tâm tình cũng sẽ trở nên tốt hơn, Hạ Lăng cảm thấy sức mạnh của mình đã được khôi phục, tràn đầy ý chí chiến đấu. Những người ngoài kia không phải muốn cười nhạo cô sao? Được thôi, cô sẽ khiến bọn họ cười không nổi nữa. dù chỉ một mình cô cũng phải trải qua lễ tình nhân thật hoàn mỹ mới được. Cô mở điện thoại di động lên, gửi tấm ảnh tự chụp lên mạng. Cuối cùng không cần nhịn ăn nhịn tiêu mua quà cho người nhà bạn trai nữa rồi, tiền tiêu vặt không nhiều lắm, mới mua mấy bộ quần áo, thật biết nuông chiều bản thân mà. Bức hình vừa phát đã gây ra những tiếng thét chói tai. Gì cơ, Tiểu Lăng à, chị nói, quà năm mới cho người nhà của Lệ Đại Boss đều là tiền chị nhịn ăn nhịn tiêu sao? Người hâm mộ nhao nhao kinh ngạc, Boss thật quá đáng, không trợ cấp cho à? Đúng vậy, tìm bạn trai giàu có ý nghĩa gì nữa chứ? Boss thật quá đáng mà, Tiểu Lăng mới ra mắt có thể có bao nhiêu tiền chứ, đưa mấy món quà đó ra ánh sáng, văn phòng tứ bảo gì đó cũng không vừa mắt đâu, nhà tư bản quỷ hút máu. Chẳng trách Tiểu Lăng muốn chia tay là phải. Bàn luận sôi nổi, đề tài trọng điểm đã chuyển từ trạng thái hôm nay của Tiểu Lăng không tệ sang hội nghị lên án Boss nào đó, ngay cả những người qua đường chế giễu Hạ Lăng dựa hơi người giàu có cũng bắt đầu tự kiểm điểm lại mình, hóa ra cô bé này thật sự không tiêu tiền gì của bạn trai hết, đều tự lực cánh sinh sao. Rất nhiều người khen ngợi cô cũng có nhận lỗi nói xin lỗi. Mạch Na ở nhà cũng xem tin tức trên Weibo chính thức đối với Hạ Lăng, cô ấy vừa tự hào vừa xót xa. Tự hào là cô bé này thật sự không dễ dàng gì một mình chịu đựng nhiều gian khổ như vậy, còn có thể kiên cường đứng lên, xót xa là cô bé phải chịu đựng quá nhiều, vượt xa khỏi sức nặng mà một cô bé 18 tuổi, thậm chí là một ngôi sao mới vừa ra mắt có thể đảm đương. Cô ấy gọi điện thoại cho Hạ Lăng, hỏi cô có thật sự ổn không? Hạ Lăng cười nhạt nói, không sao đâu, chị nói đúng, chỉ góc chuyện audio.com, thiếu đi một người đàn ông mà thôi cũng không phải trời sập. Em đã điều chỉnh lại tâm trạng rồi, chuẩn bị đi tìm chuyện vui đây. Chị Mạch Na dặn dò cô mấy câu rồi mới cúp điện thoại. Hạ Lăng xách túi xách lên, ra khỏi phòng khách sạn. Cách chương.